Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lãng mạn lại ấm áp, trên nền nhạc dạo có màu trắng thuần khiết tượng trưng cho hạnh phúc, cùng hoa hồng nhạt đại biểu cho tình yêu điểm xuyến. Cô dâu nắm tay của ba, bước qua thảm đỏ rắc cánh hoa đi đến bên người chú rể. Lúc đầu hắn đeo nhẫn cưới cho cô hốc mắt ửng hồng. Lúc hắn hôn môi cô, nhận lời yêu cô cả đời, không bao giờ bỏ cô lã chã rơi lệ. Mọi người một mảng vỗ tay, không có người nào biết trong lệ của cô trừ bỏ vui sướng còn có cái khác. Mặt của cô đang cười, trong lòng đang khóc. Giờ khắc này đứng ở trước hôn lễ của chính mình, tựa như tinh thần phân liệt, vừa vui vẻ lại khổ sở. Thực sự rất kỳ lạ, biết rõ hắn không phải là thật lòng yêu mình, cô lại vẫn vì chuyện có thể gả cho hắn mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đối với cô mà nói, đây là lụa trắng của người con gái đã tỉ mỉ chọn lựa khoác lên. Cô cùng người đàn ông mình yêu thương tiến hành một hồi nghi lễ thiêng liêng, được chờ mong đã lâu, hứa bên nhau trọn đời. Cho dù giận hắn lừa gạt, hận hắn dối trá, lòng của cô vẫn cứ không thể phủ định chuyện cô thật sự yêu hắn, cho nên mới ẩn ẩn đau thương, tựa như đâm một cây kim không nhổ ra được, đang đâm sâu vào trong lòng cô. Lúc hắn dùng ánh mắt đa tình, hàm chứa hân hoan, ngóng nhìn cô, nồng ý mật ngọt, gọi cô một tiếng bà xã, lại một tiếng bà xã. Chua xót cùng ngọt ngào trong lòng cô sẽ đồng thời hiện lên, phức tạp lôi kéo tâm tư vốn nên là lý trí, làm cô càng oán hận tất cả biểu hiện giả dối xinh đẹp làm người ta động tâm này. Ban đêm, tâm tình hỗn loạn vẫn như cũ liên tục, cô không cự tuyệt hắn cầu hoan, thậm chí so với bình thường càng thêm nhiệt tình đáp lại yêu cầu của hắn, cùng hắn trải qua triền miên. Em yêu anh, Mạc Việt, em yêu anh. Cô ở dưới thân hắn mất hồn kêu khóc, giống như muốn một hơi xả hết tình cảm trong lòng, đem thống khổ này toàn bộ phóng ra hết, theo mồ hôi cùng nhau bốc hơi lên. Trước ngày mai cô buông tha, không dùng đầu óc suy xét bản thân bất luận là chuyện gì, chỉ muốn triệt để phóng túng, hầu như dứt bỏ sự nhục nhã đang để hưởng thụ sự an ủi của hắn, cảm thụ sự tồn tại của hắn. Anh cũng yêu em, Hải Nhân. Mặc Kiệt ra sức tiến lên, dùng hành động thực tế ca ngợi sự xinh đẹp không gì sánh kịp của vợ, lại đem sự xinh đẹp của cô toàn bộ giữ lấy, một chút cũng không để sót. Thích cô sau khi trở thành vợ, tựa hồ càng hiểu được phản ứng tuyệt vời hưởng thụ tình ái. Mà thân là chồng, hắn tự nhiên cũng không keo kiệt mà dạy thực chăm chỉ, dạy vợ yêu cùng nhau cảm thụ vui thích, cùng nhau nhuần nhuyễn một lần lại một lần, dường như muốn đem cô cùng tiến vào thân thể của chính mình, chân chính trở thành một phần của hắn, một nửa của linh hồn hắn. Đêm tân hôn, lửa nóng vô cùng, thời gian ngay tại trong kích tình cứ lặng lặng đi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì nghỉ cả hai ngày kết hôn, tối hôm qua lại vận động kịch liệt. Mạc Kiệt thức có vẻ trễ, mắt chưa mở, ngoài miệng liền hiện lên một chút ý cười. Nghĩ đến người phụ nữ mình yêu thương nằm ở bên người, hơn nữa về sau mỗi ngày đều sẽ nằm bên người hắn, cánh tay dài chụp tới bên cạnh. Không, không, không có. Hắn sửa soạn nửa ngày, mở mắt ra phát hiện bên cạnh không một bóng người, thậm chí đi quanh một vòng ở trong phòng cũng không thấy Đường Hải Nhân, chỉ có trên bàn cơm để lại một phần bữa sáng. Hắn gọi điện thoại, cô không tiếp. Mạc Kiệt tò mò vợ đi đâu, nhưng cũng chỉ có chờ đợi. Sắp tới giữa trưa, Đường Hải Nhân rốt cục trở về. Em đi đâu vậy? Làm một chút việc. Cô đi đến phòng khách, buông túi sách. Kết hôn ngày đầu tiên sẽ có chuyện gì lớn vậy chứ? Để cho em sáng sớm phải bỏ lại ông xã ra ngoài, di động cũng không tiếp. Ngữ khí của hắn có chút oán giận, hắn đưa tay ôm người phụ nữ cùng nhau trên giường, nhưng sáng sớm lại không gặp bóng dáng này. Phát hiện sự biến mất của cô sẽ làm cho hắn hoảng hốt, cho dù mới trải qua 3 giờ cũng vậy. Thực xin lỗi. Cô khéo léo tránh đi sự thân cận của hắn, rót cốc nước ngồi trên sofa. Anh không cần em nói lời xin lỗi, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Hắn một mặt tươi cười theo ngồi xuống, cũng không muốn cho vợ yêu của hắn thấy rằng hắn đang làm dữ với cô. Hắn chính là lo lắng an nguy của cô mà thôi. Cô sâu xa nhìn hắn một cái, xoay người buông ly nước, lấy ra một cái túi giấy từ trong túi đưa cho hắn. Đây là cái gì? Một vài giấy tờ di chuyển cổ quyền sẽ dùng đến, em đều điền xong rồi, giấy chứng nhận cũng đặt ở bên trong, nếu còn thiếu cái gì thì lại nói với em. Sáng sớm cô ra ngoài chính là đi gặp luật sư Vương, đem thủ tục cô có thể làm trước tiên xử lý tốt, hy vọng hết thảy có thể tốc chiến tốc thắng. lòng của cô cũng có thể sớm một chút sửa sang lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net